Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2037, quay về cùng hiến vật quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng như thoi đưa, thời gian 50 năm, trôi qua rất nhanh. Huyền Dương giới, Trấn Hải Cung tổng đà, một phiến rậm rạp màu xanh rừng trúc nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi tại một chương ghế gỗ thượng diện, lông mày nhíu chặt. Phương Minh đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Mất tích hơn 100 năm, còn không có tin tức. Bọn hắn bản mệnh hồn đăng không có dập tắt đi. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày nói, nàng vẫn tương đối coi trọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cũng không phải bởi vì bọn hắn thực lực mà là bọn hắn tồn tại có thể bảo tồn càng nhiều thăng linh đài, này có trợ giúp củng cố phi thăng hệ phái lực lượng. Dựa theo lệ cũ, bất kỳ cái gì gia nhập Trấn Hải Cung tu sĩ cấp cao, đều phải để lại hạ bản mệnh hồn đăng. Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt bản mệnh hồn đăng không có dập tắt, bất quá bọn hắn mất tích gần hơn 200 năm, khả năng bị dị tộc bắt đi, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Phương Minh mặt lộ vẻ khó xử, sớm biết dạng này, liền đem bọn hắn điều đến đất liền, làm linh vật cúng bái tốt. Trần Nguyệt Dĩnh đang muốn nói cái gì, một đầu lớn gần trượng màu xanh hạc giấy bay tiến đến, lạc ở trước mặt nàng. Trần Nguyệt Dĩnh đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh hạc giấy miệng nói tiếng người. Trần Sư Tỷ, ngươi bây giờ thuận tiện a, ta có chút việc tìm ngươi. Dương Sư Đệ tới, Phương Minh, ngươi đi mời hắn vào đi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Phương Minh lên tiếng, quay người đi ra ngoài. Rừng trúc bên ngoài, một tên dáng người cao gầy nam tử áo xanh hai tay để sau lưng, nam tử khí chất yêu nhã, phát như mực sơn, ngọc quan châm vàng, trong lúc phất tay, cấp người một trùng tiên phong đạo cốt hương vị. Một đạo lam quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, lam quang rơi vào nam tử áo xanh trước mặt, độn quang thu vào, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Bọn hắn hoa hơn 50 năm thời gian, tha một vòng tròn lớn, nhiều lần kém chút chết tại dị tộc trên tay, nhiều lần trằn trọc lúc này mới trở lại nhân tộc địa bàn. Bọn hắn vừa về tới Trấn Hải Cung, liền định bái phòng Trần Nguyệt Dĩnh. Quảng cáo, đệ tử bái kiến Dương Sư Tổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chăm miệng một lời nói, khom mình hành lễ. Gia nhập Trấn Hải Cung phía sau, bọn hắn nhìn qua Trấn Hải Cung đông đảo cao tầng họa tượng, tầng cao nhất khả năng không biết người phía dưới khẳng định nhận biết Trấn Hải Cung tầng cao nhất. Thanh sam thanh niên gọi Dương Khánh Hoa, hợp thể trung kỳ thất giai luyện đan sư, là Trấn Hải Cung duy nhất có thể luyện chế ra cửu long đan luyện đan sư. Nhục thân tu luyện không sai, các ngươi là. Dương Khánh Hoa hơi sững sờ, lúc trước hắn một mực tại bế quan tu luyện, chưa thấy qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đối hợp thể tu sĩ tới nói, bế quan 1800 năm rất bình thường, mà Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gia nhập Trấn Hải Cung vẫn chưa tới 500 năm. Đệ tử Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, chúng ta là theo Đông Ly giới phi thăng. Vương Trường Sinh chi tiết nói, Dương Khánh Hoa tiên tổ là từ hạ giới phi thăng, lệ thuộc phi thăng hệ phái, đối mặt người mình, báo ra thân phận tương đối tốt. Nguyên lai các ngươi chính là từ hạ giới phi thăng hai vị kia đệ tử, các ngươi là tới bái phòng Trần Sư Tỷ a. Dương Khánh Hoa bừng tỉnh đại ngộ thuận miệng nói. Chính là chúng ta lấy tới mấy món đồ tốt, nghĩ thỉnh Trần Sư Tổ mở mắt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, bọn hắn theo Huyền Phong động thiên đạt được không ít thứ chân quý, nhất không ai qua được thượng phẩm thông thiên linh bảo, trừ cái đó ra còn có một số cao năm linh dược, bọn hắn tính toán tiến hiến mấy món đồ tốt cấp Trần Nguyệt Dĩnh, cho mình mưu một cái chuyện tốt. Dương Khánh Hoa gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, dùng hắn thất giai luyện đan sư thân phận, vật gì tốt chưa thấy qua, hóa thần tu sĩ trong miệng đồ tốt có thể tốt hơn chỗ nào. Lúc này, Dương Trúc Linh Trúc di động đứng lên, Phương Minh đi ra. À, Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, các ngươi trở về, ta mới vừa rồi còn cùng Trần Sư Tổ nói về ngươi nhóm đây. Các ngươi đi nơi nào, như thế nào mất tích gần 200 năm, Phương Minh hơi kinh ngạc nói. Này sự nói rất dài dòng, để sau nói tỉ mỉ. Vương Trường Sinh cười khổ nói, hắn cũng không nghĩ tới sẽ rời đi Trấn Hải Cung thời gian lâu như vậy. Dương Sư Thúc, Trần Sư Tổ xin ngài đi vào, các ngươi cùng theo vào đi. Phương Minh đem bọn hắn mời đi vào, Dương Khánh Hoa đi vào trúc lâu cùng Trần Nguyệt Dĩnh nói chuyện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở lại bên ngoài. Vương Sư Điệt, các ngươi những năm này đến cùng đi nơi nào? Ngươi nhưng làm Thái Sư Huynh lo lắng, hắn nói nếu không phải ngươi, hắn cũng không hội trốn qua nhất kiếp. Phương Minh tò mò hỏi, chúng ta đi theo Thái Sư Bá đi cướp giết dị tộc, kết quả dị tộc viện binh rất nhanh liền đến, chúng ta chỉ có thể đào mệnh. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái bọn hắn những năm này kinh lịch, bất quá hắn che giấu một ít chuyện, tỉ như hắn đi Huyền Phong động thiên cùng Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ. Phương Minh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cười nhẹ nói ra. nguyên lai dạng này, làm khó các ngươi sau khi mất tích Thái sư huynh phái người đi tìm các ngươi, đáng tiếc không tìm được các ngươi, Thái sư huynh muốn là biết các ngươi bình yên trở về, khẳng định thật cao hứng. Chúng ta là đường vòng trở về, không phải vậy nên đi Kim Thiềm Đảo cùng Thái sư thúc báo cáo. Vương Trường Sinh vội vàng giải thích nói, này không có gì, trở về liền tốt. Phương Minh không cho là đúng nói, nếu không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tế ra một khỏa trọng thủy lôi châu, Thái Vân Phong chưa chắc có thể đào thoát. Đúng rồi, Phương Sư Thúc, chúng ta không tại những năm này, Huyền Linh Đại Lục phát sinh cái đại sự gì à, Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Quảng cáo, Phương Minh cũng không có giấu giếm, đem hắn biết nói một lần, Tần Minh cùng Lý Giao Giao tiến vào luyện hư kỳ, dị tộc tại biên giới tấp nập nháo sự tử thương nhiều vị hóa thần tu sĩ. Tần Minh cùng Lý Giao Giao là phi thăng hệ phái nhân tài mới nổi, cũng là phi thăng hệ phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bọn hắn tiến vào luyện hư kỳ là chuyện rất bình thường. Nói chuyện phía một chén trà thời gian, Dương Khánh Hoa theo Trúc Lâu đi ra, Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Phương Minh, đưa tiễn Trần Sư Đệ, Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt các ngươi tiến đến, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Phương Minh lên tiếng tự mình tiễn Dương Khánh Hoa rời đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Trúc Lâu. Đệ tử bái kiến Trần Sư Tổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khom mình hành lễ thần sắc cung kính. Các ngươi như thế nào mất tích nhiều năm như vậy? Đi nơi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt Dĩnh biết rõ còn cố hỏi, vừa rồi Phương Minh cùng Vương Trường Sinh Uông Như Yên ở ngoài cửa trò chuyện, nàng tự nhiên nghe được rõ ràng. Vương Trường Sinh lại lặp lại một lần, hắn lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Trần Nguyệt Dĩnh, cung kính nói ra. Đệ tử tại một chỗ cấm địa đạt được một kiện bảo vật, món bảo vật này rơi vào đệ tử trên tay giống như Minh Châu bị long đong, còn là giao cho Trần Sư Tổ tương đối tốt. Trần Nguyệt Dĩnh cũng không có làm một chuyện, đương nàng mở hộp ngọc ra, một trận chói mắt thanh quang bao phủ mà xuất, thanh quang tán đi, lộ ra một khỏa thanh quang lòe lòe viên châu. Vương Trường Sinh tại Huyền Phong Động Thiên đạt được một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng hai kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, viên này Huyền Phong Châu là Huyền Phong thượng nhân bản mệnh pháp bảo, Vương Trường Sinh muốn cầm món bảo vật này làm một vụ giao dịch. Thượng phẩm thông thiên linh bảo, người từ nơi nào đạt được? Trần Nguyệt Dĩnh kinh ngạc nói, một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo tựu giá trị ngàn vạn linh thạch, thượng phẩm thông thiên linh bảo giá bán cao hơn, đối tại hóa thần tu sĩ tới nói, có một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không tệ rồi, căn bản không có khả năng luôn thượng phẩm thông thiên linh bảo. Đệ tử may mắn tiến nhập Huyền Phong Động Thiên, từ bên trong đạt được cũng bởi vậy lọt vào dị tộc truy sát, kém chút thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.